phúc nữ nhà nông. Chương 6, chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn nhỏ làm đến khi mặt trời lên cao. Đói đến mức chả muốn động đậy. Cảm thấy đã đến giờ cơm. Liền vác đồ dùng về nhà. Chu Ngũ Lang vẫn ngồi xổm xuống định cõng Mãn Bảo. Nhưng mà Mãn Bảo thương ca ca. Quan trọng là giờ hắn vừa bẩn vừa nhiều mồ hôi. Còn hôi nữa. Nên Mãn Bảo kiên trì tự mình đi về. Chu Ngũ Lang nghĩ nghĩ. Dù sao từ đây về nhà cũng phần lớn đều là đất bằng. Mãn Bảo hẳn có thể đi được. Mẹ mà thấy chắc cũng không đánh hắn. Vì thế yên tâm nắm tay Mãn Bảo về nhà. Dọc theo đường đi gặp không ít thôn dân về nhà ăn sáng. Hiện tại Chu gia đúng là đề tài nóng trong thôn. Nhất là Chu Tứ Lang. Mọi người đều nhìn bọn họ. Đầu tiên là dùng ánh mắt quan tâm mông Chu Tứ Lang một lát. Sau đó ra lời dạy dỗ thấm thía. Tứ Lang à, đừng có đánh bạc nữa nghen. Đó là cái trò phá nhà diệt tộc đó. Tứ Lang à, con còn trẻ. Về sau đừng tái phạm sai lầm như vậy nữa nha. Gặp phải ai cũng là một hồi khuyên nhủ. Mặt Chu Tứ Lang đều tái cả rồi. Hắn không trả lời. Ngũ Lang Lục Lang cũng thấy mất mặt. Chỉ có Mãn Bảo, tuổi bé còn nhỏ, còn không sinh ra cảm giác xấu hổ này. Hơn nữa bé cảm thấy mấy thúc bá huynh đệ khuyên rất đúng. Cho nên một đường bé đều gật gù đồng ý. Lục thúc nói đúng, về sau nếu ngài thấy Tư Ca đến gần sòng bạc, ngài liền đánh hắn hộ cha con. Trở về cha con chắc chắn sẽ mời ngài ăn thịt heo. Còn không phải sao, đại trụ ca. Lần sau huynh đi huyện thành hãy nhìn kỹ Tư Ca. Nếu hắn còn tái máy tay chân thì huynh trói hắn mang về. Mẹ ta nhất định sẽ cảm tạ huynh. Thấy Tư Ca trầm mặt không nói. Mãn Bảo còn đánh hắn một cái. Không biết lễ phép. Không thấy thúc bá huynh để nói chuyện với huynh sao. Huynh có phải còn chưa thật lòng hối cải hay không? Còn muốn đi đánh bạc tiếp. Chu Tứ Lang chỉ có thể trưng khuôn mặt đưa đám ra đáp tạ. Ai nói hắn, dạy hắn, hắn đều nói một tiếng cảm ơn. Người trong thôn thấy, đều ngầm nói. Đứa nhỏ Tứ Lang này phỏng chừng thật là lãng tử quay đầu rồi. Kỳ thật tuổi hắn còn nhỏ. Nhất thời không chịu nổi dụ hoặc cũng là bình thường. Cho nên mấy người vốn dĩ đã đánh mất ý tưởng làm thân với hắn. Lại dâng lên một chút ý niệm, thằng nhóc Tứ Lang này nếu có thể sửa tốt, vẫn là một thằng nhóc không tồi. Cao to khỏe mạnh, làm việc cũng ổn, huynh đệ trong nhà cũng có tiền đồ. Đúng vậy, các thôn dân nhất trí cho rằng ba huynh đệ Chu gia đã thành thân rất có tiền đồ. Việc nhà nông làm tốt, còn chăm chỉ cần có thời gian rảnh sẽ đi nhà Bạch địa chủ làm công kiếm tiền. Còn có Chu lão đầu và tiền thị, cũng là hạng người chăm chỉ số một. Theo lý này, Chu Tứ Lang hẳn cũng chẳng kém. Ánh mặt mọi người nhìn Chu Tứ Lang liền thêm hai phần khoan dung. Mà Chu Tứ Lang đã không thể cảm nhận được. Bởi vì hắn vừa về nhà một lúc đã bị mẹ hắn bắt đi trẻ củi. Hiện tại là thời điểm kết thúc thu hoạch vụ thu. Trong nhà bắt đầu chuẩn bị củi gỗ qua mùa đông. Trước kia việc này là do ba ca ca điều hành. Việc nặng như trẻ củi này đều là tam ca làm. Vì hắn khỏe nhất, mà mấy tên chưa thành thân như bọn họ phụ trách lên núi nhặt củi. Sau đó mang củi chất vào kho. Nhưng mà bởi vì Chu Tứ Lang đánh bạc thua nợ tiền. Tiền thị và Chu lão đầu thương lượng. Liền đem việc trẻ củi phân hết cho hắn. Coi như trừng phạt, cũng là để cho mấy con trai con dâu xem. Trong nhà nhiều con, mà ngón tay có dài có ngắn. Tiền thị chắc chắn không thể xử lý công bằng mọi chuyện. Nhưng cũng phải làm ổn thỏa mặt chính. Bằng không chỉ cần làm căng một cái lên. Nhà này liền đừng nghĩ sống yên ổn. Chu lão đầu mặt ủ mày ê ngồi xổm trên ngạch cùa. Nhìn chằm chằm thằng con tư đi lấy rìu. Lúc này mới hừ một tiếng rời ánh mắt đi. Thấy con gái nhỏ. Trên mặt lộ ra nụ cười. Mãn Bảo đã về rồi. Chơi có vui vẻ không? Mãn Bảo vui sướng gật đầu. Vui vẻ. Cha, Trên núi thật nhiều cái chơi vui. Mặt đất có rất nhiều hoa. Còn có rất nhiều cỏ. Buổi chiều con vẫn muốn đi. Buổi chiều nắng gắt, con ở nhà ngủ trưa đi. Để bọn Tư Ca đi là được. Chu lão đầu nói, nếu con thích hoa, để mấy cháu gái của con hái cho. Con không thể phơi nắng. Phơi đến cảm sẽ phải uống thuốc. Mãn Bảo nghĩ đến mẫu thân bé phải uống thuốc đen. Chun mũi lại, cả khuôn mặt nhỏ đều nhăn cả vào. Giống đã thấy đắng rồi. Chu lão đầu nhìn đến vui tươi hớn hở. Tâm tình cuối cùng cũng tốt lên chút. Bảo con gái vào nhà ngồi. Một lát nữa liền ăn cơm sáng. Nhóm nông dân đều là làm xong một đợt việc nông mới ăn sáng. Một ngày chỉ ăn hai bữa. Một bữa là vào giữa giờ Tị. 9 giờ 40, buổi sáng. Bữa còn lại là vào giữa giờ Thân. 15 giờ 40, ăn xong cơm chiều. Lại ra dọn dẹp một chút. Đợi đến trời tối là có thể đi ngủ. Người lớn đều là như thế. Chỉ có trẻ con là ngoại lệ. Giống mùa hè thu. Bởi vì ngày dài đêm ngắn. Trong nhà thường sẽ nấu một ít cháo buổi tối cho bọn nhỏ ăn. Không đến mức để bọn nhỏ quá đói. Mãn Bảo chạy vào phòng chính. Thân thể Tiền Thị không tốt. Hôm qua vừa kinh vừa giận. Còn bị dọa sợ. Hôm nay liền nằm ở trên giường không dậy nổi. Thấy con gái cả người đầy cỏ liền không nhịn được cười. Chơi vui vẻ sao? Mãn Bảo. Vâng vâng. Hai tiếng. Ngồi ở trên mép giường. Ra vẻ ngoan ngoãn. Mẹ. Lần sau con muốn cùng nhị ca đi họp chợ. Con đi làm gì? Con cũng muốn học buôn bán. Tiền Thị không nhịn được cười. Có mà con muốn đi chơi đi. Tiền Thị nghĩ nghĩ. Hồi đầu xuân có hội chùa Mãn Bảo không đi. Thu hoạch vụ thu đều đã kết thúc. Bây giờ không đi. Đến khi trời lạnh rồi sẽ không còn cơ hội ra ngoài. Nghĩ như vậy. Tiền Thị liền đồng ý để nhị tẩu của con đưa con đi. Bọn đại đầu cũng đi. Ngày hôm qua mấy đứa đều sợ hãi. Cho ra ngoài chơi một chút. Xoa dịu tâm hồn. Đến nỗi làm buôn bán linh tinh gì đó. Tiền Thị không đặt ở trong lòng. Trong mắt của bà, đây là lời trẻ con mà thôi. Mãn Bảo lại không cảm thấy đây là lời trẻ con. Bé rất nghiêm túc. Cho nên sau khi ăn sáng xong bé cũng không đến trường học nghe giảng bài. Mà là kéo Ngũ Ca Lục Ca và đám cháu trai cháu gái đến bàn mưu. Ngũ Lang duỗi tay sờ trán muội muội, cũng không nóng nha, sao lại nói mê sảng. Lục Lang cười nói, nhà chúng ta làm gì có cái gì bán. Mãn Bảo lắc đầu, không có, nhưng bên ngoài có nha. Bé chỉ ra ngoài nói, bên ngoài có nhiều hoa cỏ đẹp như vậy, chúng ta có thể đem đi bán. Mọi người, cái này Tam Đầu cũng biết, không bán được đâu. Sao lại không bán được? Thông minh, lợi hại như Khoa Khoa còn thích mấy hoa cỏ dài này nha. Người bên ngoài cũng sẽ thích mới đúng. Mãn Bảo vô cùng độc tài. Vung tay lên nói, quyết định như vậy đi. Chúng ta đi hái hoa. Còn phải nhổ cả cỏ đem bán. Ngũ Lang định khuyên nàng. Lục Lang liền giữ chặt hắn. Nghe Mãn Bảo, muội út ngốc nghếch, người cũng ngốc theo à? Lục Lang, ta không ngốc, nhưng nếu không nghe theo muội ấy, chúng ta còn có thể đi họp chợ sao? Ngũ Lang suy nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Chợ cách thôn bọn họ rất xa, phải đi hơn nửa canh giờ mới đến được. Lần đi chợ trước vẫn là tận hồi đầu xuân đi mua đồ cho hội làng đó nha. Hai người lập tức ra hiệu cho đại đầu đại nha. Mọi người ngầm hiểu. Đều vui vẻ đồng ý với Mãn Bảo. Ngày đi lên chợ nhất định sẽ mang theo rất nhiều hoa cỏ dại đẹp đem bán. Mặc kệ đi, đợi trước khi đi chợ lại nói, cách chương.